Chương 799, 799, bạo lực Internet, 2. Nhìn thấy những cái kia thiếp mời, Ninh Hoan tâm ánh mắt không ngừng biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu kiểm kê thiếp mời, càng về sau đen thiếp, kết nối bên trong nội dung bắt đầu dần dần biến vị. Đem Ninh Hoan tâm cùng quy tắc ngầm siêu tập kem nữ vương đóa hoa giao tiếp chờ chút từ ngữ liên hệ với nhau, mà phía dưới nhắn lại cùng thiếp, nhưng là càng thêm quá phận. Một đám mạng lưới bạo dân, căn bản không biết chân tướng sự tình là cái gì, liền bảo sao hay vậy ở phía dưới tùy ý nhục mạng. Mắng Ninh Hoan tâm coi như xong, còn mắng Tưởng Lệ Hành, không biết nhân thân công kích, thậm chí cuối cùng trả hết lên tới cha mẹ của nàng người thật sự là khinh người quá đáng thế nhưng là cách một cái mạng lưới, ngươi căn bản không có khả năng biết hắn là ai, cho nên, đám người này mắng lên người đến, mới không sợ hãi như thế ta chính là mắng ngươi thế nào có bản lĩnh ngươi đến cắn ta nhà ta mắng cả nhà ngươi, mắng ngươi tổ tông 18 đời lại như thế nào ngươi lại không biết ta là ai dù. Cho cách màn hình, Ninh Hoan tâm cũng có thể cảm giác được, màn hình người phía sau, giờ phút này nhất định vô cùng bản thân thỏa mãn, cảm thấy mình sâu tạc thiên, đều nhanh có thể cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm sắc mặt khó coi, còn một mực cau mày, Bạch Vô Thường buông xuống trong tay mình món điểm tâm ngọt, lần nữa nhìn một chút nàng, quan tâm hỏi một câu, thế nào nào có chuyện phiền toái gì sao ta có thể giúp ngươi sao Ninh Hoan tâm đối với bằng hữu thật sự đặc biệt đủ ý tứ, cho nên, Bạch Vô Thường QNZ rất nguyện ý giúp nàng. Không có chuyện. Ninh Hoan tâm đột nhiên dương mắt mắt hơi cười, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục một chu tờ, rất tùy ý đưa di động ném tới một bên. Chính là có chút trên Internet lời đồn đại vô căn cứ, không cần để ý tới, chúng ta ăn của chúng ta. Nói, Ninh Hoan tâm lần nữa ngồi xuống, an tâm ăn xong rồi đồ ngọt, thấy được nàng như cái không có chuyện người đồng dạng, Bạch Vô Thường lúc này mới yên lòng lại. Cùng một thời gian, yến kinh nào đó tiết mục thu hiện tượng. Không có ý tứ, quấy giày một chút thôi sán vọt vào thu thất, hướng về phía đạo diễn thật có lỗi cười một tiếng. A Hành, ngươi ra một chút. Ân. Tường Lệ Hành ánh mắt trầm xuống, có thể để cho thôi sán tới đánh gãy chính mình sự tình, nhất định sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Thế nào Tường Lệ Hành vừa ra thu thất, liền trầm thấp vội vàng hỏi một câu. A Hành, hiện tại trên mạng ra chút tin tức, ta cảm thấy là có người đang cố ý nhằm vào Hoan Tâm. Thôi sán đem điện thoại di động của mình đưa tới Tường Lệ Hành trước mặt, phía trên những cái kia mặt trái tin tức theo nhau mà đến. Phía dưới những cái kia tùy ý nhục mạ nhắn lại cũng theo đó ánh vào Tưởng Lệ Hành tầm mắt. Ánh mắt của hắn lập tức liền đóng trầm. A Tưởng Lệ Hành cười lạnh một tiếng. Có ít người chính là không thể gặp người khác tốt hơn chính mình, nhất định phải hướng trên thân người khác dội nước bẩn. Tưởng Lệ Hành nói ra câu nói này thời điểm, giọng nói mang vẻ trào phúng, nhưng là thôi sán có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Tưởng Lệ Hành con mắt đều có chu tờ phím hồng. Mà lại loại này màu đo có chút quỷ dị. Thôi sán rủi rủi con mắt, rất hoài nghi là mình xuất hiện ảo giác. Quả nhiên, chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, Tường Lệ Hành con mắt vẫn là đen kịt một màu, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng âm trầm. Ta sẽ lập tức gọi người của chúng ta đi làm quan hệ xã hội, vừa mới Lâm Sở QNZ liên hệ ta, nàng hiện tại là Hoan Tâm người đại diện, hai chúng ta bên cạnh cùng một chỗ phát cái thông cáo, sau đó không cần. Tường Lệ Hành đánh gãy thôi sán lời nói, hôm nay cái gì cũng không cần làm, cho ta liên hệ quyền luật sư, gọi hắn chuẩn bị khởi tố văn kiện, đại lượng chuẩn bị kỹ càng, hôm nay tất cả lên mạng chửi bới Hoan Tâm người, một cái không thể bỏ qua.